Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 282, xếp hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nintendo bộ thứ nhất Game Boy mang theo chính là cái gì? Trò chơi Tetris, một khoản ở đời sau mấy chục năm đều đại danh đỉnh đỉnh trò chơi. Chính là Tetris cho Game Boy mở ra thuận tiện cửa lớn, để Game Boy có thể đi vào thiên gia vạn hộ, do đó mới có thể kéo sau khi Game Boy trò chơi hộp băng không ngừng nóng nảy nhiệt tiêu. Đúng, người không có nhìn lầm, là hộp băng. Bởi vì lưu trữ duyên cớ, Game Boy cũng không có như là sau đó những người máy chơi game như thế, chọn dùng nội bộ trò chơi phương thức mà là dùng khéo léo trò chơi hộp băng cắm ở bên trên thân máy trò chơi phương thức. Muốn đổi trò chơi cũng chỉ có thể rút ra sau lại đổi khác một bàn hộp băng xuyên vào phương thức. Vì lẽ đó kiếp trước Nintendo Game Boy ngoại trừ máy này ở ngoài, hộp băng tiêu thụ cũng là một cái không thể coi thường lợi nhuận phương thức. Hàng năm chỉ là hộp băng thu vào chính là một cái khá là xa xỉ con số, hơn nữa còn có thể kéo dài bán, mỗi ra một khoản trò chơi liền có thể bán một nhóm hộp băng. Như vậy tuyệt diệu kiếm tiền biện pháp, Hoắc Văn Tuấn chọn lọc tự nhiên theo dùng, Legend Technology Game Boy cũng đem chọn dùng hộp băng hình thức. Mà đệ nhất khoản trò chơi, Hoắc Văn Tuấn đồng dạng lựa chọn thích hợp nhất máy cầm tay Tetris. Này khoản chỉ là do SZLGIOT7 loại hình dạng khối lập phương tới chơi mảnh ghép trò chơi, từ năm 1985 đẩy ra tới nay, liền bắt đầu thịnh hành toàn cầu, mãi đến tận 2020 năm đều có không ít người ở máy chơi game cầm tay mặt trên chơi này khoản trò chơi, hơn nữa còn làm không biết mệt. Như vậy sức sống mãnh liệt là nó rất nhiều trò chơi đều không có. Cuối cùng nguyên nhân, vẫn là ở chỗ nó đơn giản cùng dễ dàng thao tác hơn nữa còn có đúng lúc chiến lược vui sướng, đồng thời có nhàn nhã tính cùng thi đấu tính, già trẻ mạn nghi, hết sức dễ dàng làm người mê muội. Hơn nữa Tetris trình tự khai phá vô cùng đơn giản, so với nó trò chơi đều càng thêm dễ dàng. Trong tay tư liệu mọi người cũng đều xem qua chúng ta Legend Technology thành lập sau muốn khai phá đệ nhất khoản trò chơi gọi là xếp hình. Chờ tất cả mọi người tỉnh táo lại sau khi, Hoắc Văn Tuấn đảo mắt chung quanh, trầm ổn nói. Trò chơi cơ bản sáng tạo cùng dàn giáo có liên quan giả thiết trong tài liệu cũng đã viết rất rõ ràng. Ta hy vọng mọi người có thể chung sức hợp tác trong vòng nửa tháng, liền có thể nhìn thấy này khoản xếp hình thế, muộn nhất thời gian một tháng điều chỉnh thử xong xuôi, các ngươi có lòng tin sao? Có, lấy Tôn Hữu Ninh cầm đầu nghiên cứu phát minh bộ mọi người nhất thời cao giọng hô to. Này khoản mảnh ghép trò chơi thiết trí cũng không phức tạp, chắp vá đồ án cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể sáng tỏ bên trong hàm nghĩa cùng với trò chơi quá trình, liền có thể thiết kế số hiệu. Mà những thứ đồ này Hoắc Văn Tuấn cũng đã ở trong tài liệu đánh dấu rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Có thể nói, cơ sở sáng tạo cùng phần lớn thiết kế công tác Hoắc Văn Tuấn cũng đã hoàn thành rồi, người khác chỉ cần làm từng bước đảm nhiệm công cụ người, đem làm được là được. Lấy bọn họ đám người kia thực lực thời gian nửa tháng thừa sức. Mà chính là bởi vì tư liệu hoàn chỉnh, Tôn Hữu Ninh mọi người càng với trước mắt cái này 18 tuổi thiếu niên cảm thấy kính nể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu, trên thực tế này khoản trò chơi nguyên người thiết kế, lúc đó vẫn là màu đỏ đế quốc viện khoa học kỹ sư Alexei Pajitnov ở thiết kế chế tác nó thời điểm cũng vẻn vẹn chỉ tiêu tốn cửu thiên thời gian. Ý định ban đầu chính là kiểm tra máy tính tính năng, mà linh cảm bắt nguồn từ mảnh ghép trò chơi, ngay lúc đó Pajitnov tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình tiện tay chế tác trò chơi nhỏ tương lai dĩ nhiên sẽ trở thành thịnh hành toàn cầu một đời kinh điển. Hơn nữa từ nó sinh ra ngày nào đó trở đi cũng đã tiến hóa đến hoàn mỹ giai đoạn, dù cho là 30 năm sau thứ thời đại bản cùng ban đầu DOS bản thực cũng không có trên bản chất không giống. Có thể nói Tetris là độc nhất vô nhị. Có điều Tetris tuy rằng có thể xưng tác phẩm của thần, nhưng chế tác lên thực độ khó cũng không lớn. Pajitnov có thể cửu thiên hoàn thành, Tôn Hữu Ninh bọn họ những này chuyên nghiệp nhân viên thiết kế tin tưởng cũng đồng dạng có thể, vì để ngừa vạn nhất Hoắc Văn Tuấn cho bọn hắn thời gian nửa tháng. Đương nhiên, yêu cầu của hắn cũng phải càng nghiêm khắc một ít, làm hết sức làm được thập toàn thập mỹ. Yên tâm đi ông chủ, nhiều nhất 10 ngày chúng ta liền có thể đem xếp hình làm được. Tôn Hữu Ninh vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hoắc Văn Tuấn thỏa mãn gật gật đầu, bây giờ này khoản trò chơi phát minh người đổi thành chính mình, Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không lại gọi nó Tetris, mà là đổi thành xếp hình, vừa cùng tên công ty phù hợp với nhau, lại ẩn hàm tất sắp trở thành trò chơi giới truyền kỳ mong đợi cùng hùng tâm, không thể thích hợp hơn. Mà đỡ lấy nhiệm vụ Tôn Hữu Ninh mọi người vẫn như cũ khó nén trong lòng kích động, xếp hình mặc kệ là chế tác độ khó vẫn là thao tác độ khó đều rất đơn giản, bọn họ có lòng tin hoàn thành. Đương nhiên, cũng không phải là không có người đối với nó mang trong lòng hoài nghi, dù sao không có thực tế chơi đùa cũng không thể rõ ràng cảm nhận được xếp hình thần kỳ mị lực. mặt ngoài xem ra, xếp hình tức không có căng thẳng kích thích tranh đấu, cũng không có nóng nảy rực rỡ hình ảnh, cho nên đối với này khoản trò chơi đến tột cùng có thể thành công hay không vẫn như cũng có người biểu thị hoài nghi. Có điều những người này chỉ là đem đặt ở trong lòng, cũng không có người nói ra. Nhưng Tôn Hữu Ninh càng xem trên tay tư liệu nhưng trong lòng càng là kích động, xếp hình tuy rằng cách chơi đơn giản, thậm chí có thể nói chỉ một nhưng cũng rất có loại đại đạo đơn giản nhất mùi vị, hắn mơ hồ có linh cảm, đây là một khoản tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc trò chơi. Nếu như Hoắc Văn Tuấn biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ dành cho vô cùng khẳng định dù sao lịch sử đã rõ ràng chứng minh điểm này. Tiếp trước Tetris nắm giữ 9 hạng Guinness thế giới kỷ lục năm 2007 càng bị điện tử trò chơi Nguyệt San bình chọn vì là vĩ đại nhất 100 cái trò chơi, vị thứ nhất ở trò chơi trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Càng quan trọng chính là, xếp hình có thể nói là thích hợp nhất làm thành máy cầm tay trò chơi. So sánh với đặt ở arcade cùng máy tính PC trên, xếp hình cùng máy cầm tay phối hợp tuyệt đối là phù hợp nhất, có thể gọi tuyệt phối. Huống chi hiện nay player vẫn không có tiếp thu quá Street Fighter, King of Fighter cùng Uy Hổ Chiến Kỳ những này kinh điển trò chơi gột dừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí vũ trụ xâm nhập người cùng tiểu ong mật loại này thô giáp không ngớt hình ảnh cũng có thể làm cho bọn họ như mê như say. Tetris, bây giờ xếp hình, nó đơn giản hình ảnh không sánh bằng mười mấy 20 năm sau arcade trò chơi, nhưng cùng hiện nay arcade trò chơi lẫn nhau so sánh nhưng là không kém chút nào. Nó kinh điển trình độ càng là chịu qua thời gian thử thách. Rất nhiều ưu điểm tổng hợp hạ xuống, Hoắc Văn Tuấn còn có lý do gì không lựa chọn nó đây? Có điều đơn chỉ một khoản trò chơi còn chưa đủ, vì có thể làm cho Game Boy một lần là nổi tiếng, Hoắc Văn Tuấn rất mà chuẩn bị hai lá vương bài. Tờ thứ nhất chính là xếp hình, tấm thứ hai cũng là không kém chút nào, thiếu niên trực tiếp lấy ra khác một khoản đồng dạng sáng tạo quá huy hoàng ghi chép kinh điển trò chơi. Vậy thì là Park Man, này khoản ở 1980 năm được xuất bản ích chí trò chơi nhỏ, có thể gọi trò chơi trong lịch sử kinh điển nhất trò chơi một trong. Vương Nổ Nhân 2, mời đọc, Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng, cách chương.